Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Ánh Mắt Sát Thủ, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Nhan Mộng Thư hiện tại chính là nàng kẻ thù. Long Diệp Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua Nhan Mộng Thư. Hiện tại đem sở hữu tội danh đều hướng Nhan Mộng Thư trên đầu đẩy liền hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi khiếp sợ, Nhan Mộng Thư thật đúng là hạ đắc thủ, lúc này. Các cung nữ bưng đồ ăn tiến vào, Long Diệp Thiên vừa thấy, hắn đến hầu hạ hắn tiểu nương tử ăn đồ ăn sáng. Tức giận quát, cút đi, không có việc gì đừng hướng nơi này chạy. Bổn quân không cao hứng, ngươi liền hoành đi ra ngoài, phẫn nộ ngữ khí, không có một tia độ ấm, này hai nữ nhân cho nhau hãm hại đối phương, điểm này tiểu kỹ xảo, hắn không phải nhìn không ra tới, như vậy âm tình bất định Long Diệp Thiên. Hạn chế Sở Yên Vui đối nam nhân hiểu biết, nàng chưa từng có gặp qua như vậy âm tình bất định nam nhân, nếu không phải tin Sở, nàng đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Nếu không phải tin Sở, nàng hẳn là đã chết rất nhiều lần, Long Diệp Thiên kia lạnh băng khí thế. Như một chút hàn quang vạn trượng mang, tàn sát sạch sẽ thiên hạ, Yên Vui cáo lui. Nhậm Sở Yên Vui lá gan ở đại, chính là họ Sở, nàng cũng không dám ở đại đi xuống, Sở Yên Vui đứng dậy. Sắc mặt đỏ lên, có thẹn quá thành giận chi trạng, chạy trốn dường như rời đi. Tấm lưng kia chật vật đến cực điểm, ha ha. Lâm Vân Tịch cười đến đắc ý mà làm cằn, ha ha. Lạc Thiên Tím cũng ở một bên ôm bụng cười cười to. Này Sở Yên Vui, kia chật vật mà chạy bộ dáng, nhìn quả thực chính là quá sung sướng. Này Long Diệp Thiên tuy rằng là nữ nhân trong lòng nam thần. Này giận dữ, hạn chế đối nam thần tưởng tượng, quả thực chính là sinh tử nháy mắt sự tình, Lâm Vân Tịch nhịn không được. Cười đến ôm bụng, nếu không phải Long Diệp Thiên đỡ nàng, nàng nhất định sẽ cười đến ngã vào giường nệm thượng. Kia Sở Yên Vui vừa rồi sợ hãi đến độ tưởng đâm nam tường tự sát, Long Diệp Thiên cười đến híp lại mị. Hai mắt, này tiểu nha đầu, bụng đều cười đau, hắn nhìn liền đau lòng, tiến đến đưa đồ ăn cung nữ nhìn đến vừa rồi một màn. Ở hơn nữa ngày thường đối Long Diệp Thiên hiểu biết. Đưa đồ ăn đều là nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám ra, đem đồ ăn dọn xong về sau. Liền cung kính lui đi ra ngoài, giường, ngươi quả thực chính là một ánh mắt sát thủ. Đối Sở Yên Vui như vậy nữ nhân, chính là phải dùng như vậy biện pháp, mới có thể đem nàng trị dễ bảo, Lạc Thiên Tím cười nói. Hôm nay miễn bàn nhiều thống khoái, nàng nếu lại đến một lần, là mang theo dụng tâm kín đáo tới. Bổn quân tự nhiên sẽ không làm nàng tồn tại trở về. Lần này các nàng từ Nam Loan đảo trốn thoát, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, Long Diệp Thiên vẻ mặt lạnh băng đạm mạc. Hắn tuyệt đối sẽ không ở làm tịch nhi bị thương, dường. Vậy ngươi nhưng đến bảo vệ tốt cô, Lạc Thiên Tím đột nhiên nghiêm túc mà nói. Rốt cuộc cô mắt nhìn không thấy, kia hai nữ nhân nếu là âm thầm đối phó cô. Còn không biết muốn ra nhiều ít sự tình đâu. Yên tâm, này không cần ngươi lo lắng. Đi xuống đi, Long Diệp Thiên không thích người khác quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Hắn thích cùng nàng đơn độc đãi ở bên nhau, Lạc Thiên Tím nghe vậy. Nháy mắt nổ môi đỏ, quỷ hẹp hòi, suốt ngày bá chiếm cô, nói tốt mỗi ngày cho nàng nửa canh giờ thời gian bồi cô. Hiện tại đến hảo, ngay cả kia nửa canh giờ thời gian đều không có, Lạc Thiên Tím dầu dĩ không vui xoay người rời đi. Nàng vẫn là đi tìm Vân công tử đi dạo phố đi thôi, cô nói. Chỉ có đã trải qua kinh phong hàn khói mù khổ lệ, mới có thể phá kén dưới ánh nắng tươi đẹp nhật tử. Nàng không có việc gì thời điểm, liền đi xem Vân công tử, luyện luyện đan dược. Kỳ thật cũng rất không tồi, chỉ còn lại có bọn họ phu thê hai người. Long Diệp Thiên trong lòng rốt cuộc thoải mái, tịch nhi. Chúng ta đi ăn đồ ăn sáng, Long Diệp Thiên nắm nàng hướng cái bàn bên đi đến ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, tuy rằng không quá muốn ăn, nhưng hắn một phen tâm ý, nàng liền thưởng cái mặt đi. Lâm Vân Tịch mỗi một đốn, đều là Long Diệp Thiên tỉ mỉ làm người chuẩn bị, hơn nữa đều là Lâm Vân Tịch yêu nhất ăn đồ ăn. Đây mới là lệnh Lâm Vân Tịch nhất cảm động. Diệp, ăn xong đồ ăn sáng, chúng ta vào núi mạch một chuyến. Quân Ngọc cần luyện chế thi cổ, trong tay ta đốt thi phấn đã không có nhiều ít, đến đi tìm trước hết cần chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chính là yến hội. Cũng không biết Nhan Mộng Thư trở về lúc sau, cùng Quân Ngọc cờ sẽ làm ra cái gì sự tình tới, hảo. Tịch Nhi, ăn qua đồ ăn sáng, ta bồi ngươi cùng đi, Long Diệp Thiên cười nói, Vân Vũ núi non. Bốn phía dãy núi vây quanh, cây cối xanh ngát, hoa cỏ khắp nơi, ngọn núi san sát, cao ngất trong mây, Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần, Đỗ Huy, Yến Tuấn Thần, bốn người kết bạn mà đi, nghe nói này núi non mấy ngày gần đây sẽ có hỏa kỳ lân xuất hiện, bốn người. Kết bạn mà đến, Lâm Tử Thần tưởng cấp Đỗ Huy khế ước vẫn luôn linh thú. Ít nhất có thể cấp Đỗ Huy thay đi bộ, ra xa nhà muốn phương tiện một ít, Yến Tuấn Thần vốn là lại đây thử thời vận. Tốt linh thú có thể gia tăng sức chiến đấu, tu luyện giả đều phi thường thích, hôm nay vào núi người rất nhiều. Núi non người tùy ý có thể thấy được, nhìn thấy hai đứa nhỏ cùng hai cái thiếu niên. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, chính là ở ma thú hoành hành núi non. Ai cũng quản không được ai, tìm được linh thú mới là chính sự, bốn người đã tiến vào núi non chỗ sâu trong. Lâm Tử Diệp mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, hắn một mông ngồi xuống đại thụ phía dưới, hắn nhìn nhìn ba. Người nói, ca, đi không đặng, nghỉ một lát, bụng cũng hảo đói, Yến Tuấn Thần vừa nghe, từ chính mình trong không gian lấy ra một con Lam Vũ gà Tây. Là một toàn bộ, cũng đủ bọn họ bốn người ăn uống thỏa thích oa. Lâm Tử Diệp mắt to tỏa sáng nhìn một toàn bộ nướng kim hoàng sắc Lam Vũ gà Tây. Hắn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước miếng, này Yến ca ca thật hào phóng. Cư nhiên mang theo một toàn bộ qua. Yến ca ca, thật tốt quá, Diệp Nhi chính đói đâu. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lên, Yến Tuấn Thần cười nhìn nàng một cái. Cười nói, Diệp Nhi, Thần Nhi, Đỗ Huy, mau ăn, ta trong không gian còn có mấy chỉ đâu. Cảm ơn, Lâm Tử Thần đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Này Yến Tuấn Thần đích xác không tồi, Yến Tuấn Thần nhìn Lâm Tử Thần cười cười. Không nói gì, này Lâm Tử Thần lời nói rất ít, ngẫu nhiên nói một câu, đều là quan trọng nói, sáng nay, Lâm Tử Diệp đã nói cho hắn bọn họ huynh đệ hai người thân phận, Đỗ Huy cười đứng ở một bên. Gần nhất mấy ngày, đi theo bọn họ, hắn rốt cuộc cảm nhận được người giàu có sinh hoạt, hắn không cần lại chưa sớm muộn gì hai đốn bôn ba. Đối với Đỗ Huy tới nói, như vậy nhật từ, hắn thực thích, hắn có kỹ năng, lại không thể thi triển. Hiện giờ ở thần vương điện hạ bên người, hắn có thể đem chính mình vĩnh viễn cũng không dám hiển lộ kỹ năng lấy nhất nghệ tinh triển lãm ra. Tới, đều nói kỹ nhiều không áp thân, nhưng hắn là uổng có một thân kỹ năng không dám dễ dàng mà triển lãm. Hiện giờ, hắn có thể dễ dàng mà triển lãm, mau ăn. Ăn xong lúc sau chúng ta tiếp tục tìm linh thú, Yến Tuấn Thần nói, hắn chỉ có một con linh thú. Hắn là thuần thú sư, gặp được tốt ma thú, cũng sẽ thu vào trong túi, hắn hiện tại muốn nhất chính là một con xích long linh thú, hảo. Lâm Tử Diệp cười nói, nhanh chóng mà thúc giục chính mình hỏa hệ lực lượng, đem Lam Vũ gà Tây đun nóng, xé xuống một cái đùi gà. Một mình cười tủm tỉm mà ngồi một bên ăn, hắn chỉ là mua một ít lương khô mang theo. Hắn cùng ca ca tới Vân Vũ núi non, cha cùng mẫu thân không biết, hắn cũng không thể chuẩn bị quá nhiều. Bốn người ăn xong lúc sau, lại khởi hành hướng núi non chỗ sâu trong đi đến. Hết chương.